Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái móc nối thứ ba, Vijnana Paccaya Namarupang. Đó là vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì chúng ta đã học cái móc nối thứ hai là Sankara Paccaya Vijnanam, là vì có hành làm điều kiện mà thức tái sanh. Thì ở cái móc nối thứ ba này thì là vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì cái thức ở đây là cái loại thức nào? Thì như là chúng ta đã học hôm qua thì có rất là nhiều các cái loại thức. Nhưng mà có một cái tiếng Pali gọi là Patisandhi Citta, tức là thức tái sanh, thì chúng ta không có thể nào mà hiểu nổi. Tự chúng ta, chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được cái giây phút chính xác mà cái thức tái sanh này nó sanh khởi. Chúng ta chỉ có thể hiểu được về cái thức tái sanh này bằng cách suy diễn mà thôi. Để mà chúng ta thực sự có thể hiểu được cái thức qua cái thực tại, tức là cái sự thật mà tối hậu, thì chúng ta cần phải quan sát những cái thức mà đang sanh khởi trong lúc hiện tại một cách liên tục. Nếu mà chúng ta có thể quan sát những cái thức mà nó sanh khởi hiện tại một cách liên tục đó, thì chúng ta sẽ hiểu được thức một cách đúng đắn. Hành thiền mà để theo dõi được như vậy thì rất là khó. Nhưng mà Đức Phật có dạy là nếu mà hành thiền với cái sự hăng hái, với lại cái sự cố gắng dũng mãnh, thì người thiền sinh có thể hiểu được. Nếu mà người thiền sinh có thể hiểu được những cái tâm mà đang sanh khởi ngay trong lúc bây giờ, thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái móc nối thứ ba này, tức là Vijnana Paccaya Namarupang, vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì chúng ta cần phải bắt được tất cả những cái nhãn thức, những cái tâm thấy, là vì chúng ta thấy suốt ngày. Có thiền sinh thì thức dậy lúc 3 giờ sáng, có thiền sinh thì thức dậy lúc 4 giờ sáng. Nhưng mà khi mà chúng ta thức dậy là chúng ta mở mắt ra, và chúng ta mở mắt ra trong suốt ngày, chúng ta thấy rất là nhiều thứ. Nếu mà không có một cái đề mục nào mà nó rõ rệt, nó nổi bật hơn là cái thấy, thì chúng ta phải thường niệm là thấy, thấy, thấy. Và luôn cả khi mà chúng ta nhắm mắt lại, mà trong tâm của chúng ta có thấy một cái gì, thì chúng ta cũng phải niệm là thấy, thấy, thấy. Thì khi mà người thiền sinh thấy một cái vật thấy được, thì người thiền sinh phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Và thiền sinh hành thiền suốt ngày một cách liên tục, nhờ vậy mà cái niệm lực nó mạnh. Cho nên người thiền sinh mới biết được ai là cái người thấy. Không có nhiều thiền sinh trình pháp mà nói trình pháp nói lại là đã bắt giữ được những cái tâm thấy nó như thế nào. Chỉ có những cái người thiền sinh mà đặc biệt mới có thể bắt được rõ ràng cái nhãn thức. Nếu mà người thiền sinh biết rõ ràng cái nhãn thức đó, thì người thiền sinh cũng sẽ biết luôn là cái sắc mà cái nhãn thức đó nó nương tựa vào để mà nó sanh khởi. Người thiền sinh sẽ thấy là cái phần nhạy cảm của mắt và cái vật thấy được. Nhờ hai cái sắc pháp này mà nhãn thức sanh khởi. Như vậy người thiền sinh nhờ ghi nhận cái tâm thấy hay là nhãn thức, nhờ đó mà người thiền sinh sẽ hiểu được là cái sắc pháp nó sanh khởi cùng với lại cái nhãn thức như thế nào. Và người thiền sinh thì hành thiền trong tất cả các oai nghi, ngồi, đi, nằm, đứng, vân vân. Và người thiền sinh khi mà trình pháp thì các thiền sinh thường trình về cái tâm nghe. Thì nghe được mà niệm thì rất là tốt. Người thiền sinh nghe tiếng động, có âm thanh thì niệm là nghe, nghe. Mà không có phán đoán, không có chỉ trích. Và rất nhiều thiền sinh có thể bắt được những cái tâm nghe trong lúc mà hành thiền. Khi mà người thiền sinh có thể bắt được cái nhĩ thức, cái tâm nghe sota vijnana, thì người thiền sinh sẽ hiểu, đồng thời sẽ hiểu rõ ràng những cái tâm sở khác nama, chẳng hạn như thọ vedana, có những cái thọ lạc khổ hay là trung tính. Người thiền sinh có thể thấy được trong lúc mà niệm cái nghe, cái tâm nghe. Có thiền sinh thì là trình pháp nói lại về cái tâm nghe, nói rất là rõ ràng. Rồi khi cái âm thanh mà nó đập vào cái tai bên trái và tai bên phải thì nó không có đều. Tai bên trái nghe rõ hơn, tai bên phải nghe không rõ bằng. Và đôi khi khi mà nghe những cái âm thanh đó thì đồng thời có những cái cảm thọ khác nhau. Có những cái lúc thì thích, có lúc thì không thích, có lúc thì dửng dưng, không có không thích cũng như là không thích. Người thiền sinh cũng ghi nhận được trong lúc mà bắt cái tâm nghe đó, những cái tưởng, những cái xúc một cách rõ ràng. Người thiền sinh cũng hiểu được cái tâm sở là chú ý, manasikara. Khi mà cái tâm nó chú ý, nó nghe cái tiếng động thì đi kèm theo có cái sự chú ý, người thiền sinh thấy được. Và người thiền sinh cũng thấy được cái tác ý chetana, nó muốn nghe, tìm hiểu cái tiếng động, cái âm thanh một cách rõ ràng. Thì cái tác ý chetana này nó cũng tương đương với lại cái nghiệp tạo thành sankara. Cho nên khi mà người thiền sinh ghi nhận cái tâm nghe sota vijnana thì đồng thời người thiền sinh cũng hiểu được nama, tức là những cái tâm sở. Thì khi mà người thiền sinh có thể bắt được cái tâm nghe thì đồng thời cũng hiểu cái sắc pháp mà nó sanh khởi cùng lúc ấy. Người thiền sinh biết được là ai là cái người nghe, chỉ có cái sắc pháp nó nghe mà thôi. Âm thanh nó đập vào trong cái phần nhạy cảm của tai, toàn thân. Thì lúc đó người thiền sinh ghi nhận là nghe, nghe. Ít âm thanh nó đập vào cái tai đó. Sau đó người thiền sinh nghe, rồi sau đó không còn gì hết. Lại một tiếng động khác đến, đập vào tai, người thiền sinh thấy có cái sự nghe, xong rồi sau đó hết, không còn gì cả. Người thiền sinh hiểu, cái nghe nó đến một cách trong chốc lát thôi, nó sanh rồi nó diệt. Có đôi lúc người thiền sinh ngửi thấy một cái mùi và biết có cái tâm người gana vijnana. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ở vào cái phòng ăn thì chúng ta ngửi thấy nhiều mùi, hoặc là chúng ta có thể ngửi thấy mùi ở của cái thân thể của chúng ta, thì người thiền sinh có thể bắt được cái tâm người này. Và khi mà bắt được cái tâm người này thì cũng biết cái cảm thọ nó sanh khởi cùng với cái tâm người này. Có lúc thì có cái cảm thọ lạc thọ là vì cái mùi đó mình thích. Có lúc thì mình dửng dưng, hoặc là có lúc thì mình có cái khổ thọ là vì mình không thích. Người thiền sinh cũng có bắt được cái tưởng xúc Khi mà cái mùi đó nó đập vào cái mũi, người thiền sinh thấy một cách rõ ràng. Và người thiền sinh cũng thấy được cái tâm sở chú ý, manasikara, là vì người thiền sinh có chú ý đến cái mùi thì mới biết được là có cái mùi. Và người thiền sinh cũng hiểu cái ý muốn, chetana. Và vì như vậy mà cái tâm nó mới đi tìm đến cái mùi. Và người thiền sinh cũng hiểu là cái sắc nào mà nó ngửi. Chúng ta đặt câu hỏi là cái sắc nào? Thì cái sắc pháp đó là cái sự nhạy cảm của mũi và của trong toàn thân. Đôi khi cái sự nhạy cảm của mũi nó không có tốt lắm, cho nên người thiền sinh cũng không có ngửi được một cách rõ ràng. Thì ở ngay cái giây phút mà mình ngửi thấy cái mùi đó, thì người thiền sinh mới ghi nhận là ngửi. Và chỉ có đúng trong cái giây phút đó thì mới ngửi được mà thôi. Và trong cái giây phút mà bắt được cái tâm ngửi đó, thì người thiền sinh hiểu về cái tâm, cũng như là những cái tâm sở khác mà nó sanh khởi tùy thuộc vào cái tâm ngửi đó. Tiếng Pali gọi là Gana Vijnana. Khi mà ăn thì người thiền sinh rất là phải bận rộn, phải chuẩn bị thức ăn, thực phẩm. Mà trong khi đó ăn thì là rất là nhanh, mà chuẩn bị thì tốn nhiều thì giờ hơn. Khi mà người thiền sinh ăn thì ghi nhận một cách liên tục. Nhờ vậy mà có thể chụp bắt được cái thiệt thức, tức là cái tâm nếm, jiva vijnana. Thì khi mà người thiền sinh bắt được cái tâm nếm đó, thì đồng thời người thiền sinh cũng thấy được nó có cái thọ nó đi cùng. Đôi lúc cái vị đó người thiền sinh thích thì nó sẽ có một cái lạc thọ nó sanh khởi cùng lúc và cái tâm biết. Đôi khi thì là trung tính. Một người thiền sinh mà có cái sự định tâm mạnh, lúc ăn không thích cũng như là không ghét, nó trung tính. Hoặc đôi khi có một cái vị nào đó mà không thích thì có cái cảm thọ khó chịu. Và đồng thời người thiền sinh cũng hiểu các tâm sở khác, như là thọ, xúc, thọ tưởng, sanya, phát xa xúc, chú ý, manasikara. Người thiền sinh thấy là biết là vì mình có cái sự chú ý cho nên cái vị này mình mới biết được. Cho nên cùng một lúc mà người thiền sinh ghi nhận được cái tâm nếm, đồng thời cũng hiểu được những cái tâm sở đi kèm theo. Và khi mà người thiền sinh bắt được cái tâm nếm thì đồng thời cũng bắt được cái tác ý, cái tâm sở, ý muốn. Vì có cái tâm sở, ý muốn này mà nó mới đi tìm đến cái vị để nó biết. Và người thiền sinh cũng hiểu luôn những cái sắc pháp mà nó sanh khởi cùng với lại cái tâm nếm này. Người thiền sinh biết ai là cái người ăn. Chỉ có cái sự nhạy cảm của lưỡi và toàn thân. Người thiền sinh cũng thấy cái sắc pháp này nó hoạt động, nó sanh rồi nó diệt. Ở cái giây phút mà đang ngồi ăn đó, đôi khi có một cái tiếng động thì người thiền sinh niệm là nghe, nghe, nghe. Và người thiền sinh hiểu một cách rõ ràng là lúc đó cái đối tượng của cái tâm nghe đó, nó hoàn toàn nó khác. Cái đối tượng của cái tâm nếm, hai cái đó nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì suốt ngày người thiền sinh ghi nhận các cái đề mục, thì trong ngày người thiền sinh có thể bắt được những cái tâm đụng chạm. Và đồng thời với cái tâm đụng chạm này hay là thân thức, thì người thiền sinh cũng hiểu luôn cái thọ, cái cảm thọ Vedana, Chẳng hạn như có thiền sinh kể, khi mà đi tắm, cái nước ấm nó đụng vào người, nó đưa ra một cái cảm thọ rất là thích thú. Nhưng mà trong lúc mà đang thích như vậy thì người thiền sinh lại có cái ý nghĩ là có người khác có thể cần dùng phòng tắm, cho nên đừng có tắm lâu quá, nghĩ đến người khác, để có cái tâm suy nghĩ đó. Và đồng thời người thiền sinh cũng có cái biết được cái tưởng sanya, biết được xúc khi mà cái tâm nó đụng với lại cái đối tượng bên ngoài, cái sự đụng chạm nó rất là rõ ràng, và luôn có cái tác ý, có sự chú ý. Nhờ có cái sự chú ý mà người thiền sinh mới biết được là có cái sự đụng chạm. Thì khi mà người thiền sinh bắt được cái thân thức kaya vijnana, người thiền sinh cũng hiểu luôn cái ý muốn chetana ở trong lúc ấy. Thì người thiền sinh biết rằng vì có cái ý muốn mà cái tâm nó mới biết được có cái sự đụng chạm. Và biết được cái sự đụng chạm đó ở cái chỗ nào, ở trên cái thân thể của mình. Đôi lúc cái sự đụng chạm ở dưới chân, ở tay, vân vân, khắp toàn thân, nó đều có cái sắc pháp để cho thấy có cái sự đụng chạm. Những cái sắc pháp này là cái sắc pháp mà cái sự đụng chạm, cái tâm, cái thân thức nó tùy thuộc vào để mà nó sanh khởi. Thì ở cái giây phút đụng đó, người thiền sinh mới ghi nhận là đụng, có cái tâm biết cái đụng đó, thân thức. Và đồng thời người thiền sinh cũng biết những cái tâm sở và những cái sắc pháp mà nó sanh khởi cùng một lúc, tùy thuộc, nó dựa vào cái thần thức đó. Thì cái gì mà nó đặc biệt ở đây đối với lại cái thần thức, cái sự đụng chạm vào cái thân, là khi mà có những cái cảm thọ mà không có thích, là khổ thọ, chẳng hạn như khi mà chúng ta đụng chạm với một cái vật gì, có lúc cái sự đụng chạm đó nó làm cho chúng ta đau, nó làm cho chúng ta nóng, nó làm cho chúng ta bị cứng, vân vân. Thì người thiền sinh ghi nhận được cái cảm thọ đau đớn đó, và đôi khi người thiền sinh hoan hỷ khi mà thấy là mình kinh nghiệm được cái cảm thọ đó trong lúc mà đụng chạm. Thì đối với cái thân thức, tức là cái tâm mà đụng chạm, kaya vijnana, thì người thiền sinh gặp rất là nhiều lần trong ngày. Bởi vậy khi mà người thiền sinh ghi nhận là phòng hay là xẹp, hay là trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc duỗi tay, co tay, người thiền sinh đã bắt được rất là nhiều những cái thân thức này. Chẳng hạn như khi mà có cái cảm thọ là bị cứng, thì lúc đó là cái phong đại, cái yếu tố gió nó mạnh. Và nhờ như vậy đó, mà người thiền sinh mới có cảm nhận được cái sắc pháp mà có thể làm cho mình biết được cái sự đụng chạm. Khi mà người thiền sinh chánh niệm với cái sự co duỗi đứng vân vân, người thiền sinh thấy rõ ràng được cái sắc pháp đó là của cái yếu tố gió. Và vì cái yếu tố gió đó mà nó làm cho người thiền sinh ghi nhận biết được có cái sự di chuyển hay là có những sự cứng, vân vân. Thì sau khi mà hành thiền khoảng 2-3 tuần hay là 1 tháng, thì cái sự thực tập của người thiền sinh trở nên tốt đẹp hơn. Do đó mà người thiền sinh có thể chụp bắt được những cái tâm đụng chạm kaya vijnana, và đồng thời có thể thấy luôn được cái ý muốn chetana. Chẳng hạn như người thiền sinh biết được có cái ý muốn trước khi mà co tay, có cái ý muốn trước khi mà duỗi tay, có cái ý muốn trước khi mà di chuyển, thì trong tất cả những cái hoạt động trong ngày, người thiền sinh thấy một cách rõ ràng cái ý muốn nó đi trước, nó xúi giục người thiền sinh là hãy co tay, duỗi tay, hãy di chuyển. Đây là cái tâm, cái ý muốn chetana này suốt ngày nó làm cái công việc này, nó thúc giục người thiền sinh là hãy làm những cái động tác này, và nó đòi hỏi người thiền sinh suốt ngày rất là bận rộn làm cái này làm cái kia. Thì cái ý muốn chetana đó, nó là cái tâm sở nama, và cái tâm sở này nó sanh khởi đó là vì có cái thức vijnana, cái thức đụng chạm. Và người thiền sinh hiểu là sau khi mà mình ghi nhận co tay, duỗi tay, di chuyển, thì là tất cả những cái đó nó sanh khởi là vì có cái ý muốn là muốn co tay, muốn duỗi tay, muốn di chuyển. Thì đây là những cái sắc pháp co duỗi đi tới, đây là những cái sắc pháp mà nó sanh khởi là vì có cái thức, cái thức đây là, và cái link, cái móc nối vijnana paccaya nama rupam là vì có thức sanh khởi, hay là có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Người thiền sinh ta thấy rõ ràng, người thiền sinh hiểu trong mỗi một cái niệm, khi mà mình co tay, duỗi tay, đi, trong mỗi một cái niệm, người thiền sinh hiểu là vì có cái thức mà danh là cái tâm sở và sắc nó sanh khởi. Và khi mà suy nghĩ hay là tính toán, người thiền sinh đều biết và ghi nhận là suy nghĩ hay là tính, tính. Và người thiền sinh biết được, có cái tâm biết, sau khi mà người thiền sinh thấy cái tâm biết này nó sanh khởi. Và đồng thời với cái tâm biết này có những cái tâm sở và sắc pháp khác, nó cũng sanh khởi cùng với lại cái tâm biết này hay là cái tâm suy nghĩ này. Thì chẳng hạn như là người thiền sinh có thể nhớ lại những cái ngày mà mình vui, những cái ngày vui trước đây, thì trong tâm của người thiền sinh nó có cái cảm thọ vui, thì người thiền sinh mới ghi nhận là vui, vui, vân vân. Và khi mà ghi nhận như vậy thì thấy cái cảm thọ đó nó biến mất, cái cảm thọ đó nó sanh rồi nó diệt ngay, không có kéo dài lâu. Người thiền sinh lúc đó hiểu cảm thọ nó chỉ có kéo dài trong một khoảnh khắc rồi sau đó biến mất. Có đôi lúc thì người thiền sinh lại nhớ lại những cái buổi mà không có vui, thì cái tâm lúc đó là tâm không có vui, và nó đi kèm theo cái cảm thọ là không có vui. Hoặc là đôi lúc thì đi kèm theo với cái cảm thọ trung tính, không vui mà cũng không buồn, một cái tâm bình thường. Thì như vậy nếu mà người thiền sinh nhớ lại cái tâm đó, thì người thiền sinh cũng thấy, biết được, hiểu được là lúc đó mình có cái tưởng, nó nhớ lại những cái chuyện ở trong quá khứ, nó đi kèm theo với cái tâm suy nghĩ, nhớ lại. Có đôi khi người thiền sinh nghĩ đến khi có cái ý là muốn co, muốn duỗi, vân vân, và người thiền sinh bắt được cái ý đó, thì người thiền sinh đồng thời cũng hiểu luôn là có một cái tác ý nó muốn, nó thúc giục người thiền sinh là co hay là duỗi. Đôi khi người thiền sinh nhớ lại, suy nghĩ nhớ lại những cái cảnh mà làm cho mình thích thú, thì nó đi kèm theo với lại cái tâm tham, là muốn thích hay là muốn hưởng thụ. Thì người thiền sinh thấy được cái tâm sở tham đó, lobha, thì đó là một cái tâm sở nama. Đôi khi người thiền sinh nhớ lại những cái chuyện mà trong đó có cái sự tức giận, có cái sự thất vọng, vân vân. Người thiền sinh thấy như vậy, thấy rõ như vậy, thì đi kèm theo với lại cái tâm nhớ lại đó, thì nó có cái tâm sở mà người thiền sinh cũng thấy được, đó là cái tâm sân, dosa. Thì cái tâm sân đó, nó là một cái tâm sở mà nó đi kèm theo với lại cái tâm nhớ lại. Đôi khi cái sự thực tập không có được tốt, thì người thiền sinh mới nghĩ, ngồi nghĩ, thì cứ nghĩ rằng cái ngồi, cái sự thực tập của mình là nó thường còn. Người thiền sinh không có thấy bất cứ cái gì là nó vô thường cả. Đôi khi người thiền sinh hành thiền mà cái sự hành thiền nó tốt đẹp, người thiền sinh tự nhủ có cái tâm ngã mạn, thì lúc đó trong tâm nó có cái tâm si, tâm sở si, moha. Và người thiền sinh biết được là mình có cái tâm sở si đó, biết một cách đúng đắn. Đôi khi người thiền sinh nhớ lại những cái lúc mà mình làm cái việc thiện, và đi kèm theo cái sự nhớ lại đó là có cái tâm sở là vô tham. Đôi khi người thiền sinh hành thiền tốt, vì hành thiền tốt mà có cái niềm tin rất là mạnh, nó tăng trưởng rất là mạnh, thì người thiền sinh cũng biết là mình đang có cái tâm sở, có cái niềm tin rất là mạnh. Niềm tin, tâm sở đây là saddha. Thì trong bất cứ một cái sự suy nghĩ nào mà người thiền sinh có chánh niệm, thì người thiền sinh đều thấy là cái tâm suy nghĩ đó nó đi kèm theo một số những cái tâm sở khác, gọi là nama. Và những cái tâm sở này nó sanh khởi cùng một lúc với lại cái tâm suy nghĩ đó, người thiền sinh thấy rất là rõ ràng. Thì đây là cái cách làm sao mà người thiền sinh có thể thấy được cái tâm suy nghĩ mà nó đi kèm theo với lại tâm sở là nama. Và tâm sở này nó sanh khởi là vì có cái tâm suy nghĩ. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái móc nối là Vijnana Paccaya Nama Rupam, là vì có thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Bây giờ có một cái câu hỏi là có phải là danh sắc nó sanh khởi là chỉ vì là vì thức hay không? Thì cái câu trả lời ở trong sách cho ta là cái sự tương quan giữa thức và danh sắc, nó là một cái sự tương quan qua lại. Có nghĩa là danh sắc thì tùy thuộc vào thức để mà sanh khởi, nhưng mà ngược lại, thức cũng tùy thuộc vào danh sắc để mà sanh khởi. Thì với cái câu hỏi này, các thiền sinh có còn nhớ cái khi mà Bồ Tát hành thiền ở dưới cái cội cây Bồ Đề đó, thì Bồ Tát mới hành thiền quán trên những cái chi của thuyết duyên khởi này, và bắt đầu từ đầu cho đến cuối, xong rồi đi ngược lại từ cuối lên đầu. Thì khi mà Bồ Tát quán những cái chi ở trong thuyết duyên khởi mà đi ngược lại, thì đi đến cái móc nối là Vijnana Paccaya Nama Rupam, thì thấy là thức là điều kiện cho danh sắc. Thì Đức Bồ Tát mới tiếp tục quán để xem coi cái gì là điều kiện cho thức. thì Đức Bồ Tát mới thấy là danh sắc nó là điều kiện cho thức. Thì Đức Bồ Tát mới nói thầm là bây giờ cái thức này nó quằn trở lại. Và sau đó thì Đức Bồ Tát ngừng ở đó, ngừng ở cái chi đó mà không có quán tiếp. Thì trở lại cái móc nối đó, thì thật sự ra cái thức thì nó phải tùy thuộc vào cái sắc pháp để mà sanh khởi. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh ghi nhận là thấy, thì là cái tâm thấy đó nó tùy thuộc vào cái phần nhạy cảm của mắt để mà nó sanh khởi. Thì như vậy trong trường hợp này, cái công thức này thì chúng ta phải nói là vì có sắc pháp mà cái nhãn thức nó sanh khởi. Rupa Pachaya Vijnanam. Ngoài ra các thiền sinh đều hiểu rõ là cái tâm Vijnana lúc nào nó cũng sanh khởi cùng với các cái tâm sở Cetasika. Cho nên cả hai nó đều hỗ tương nhau. Thì cái công thức này chúng ta sẽ phải đọc là Nama Pachaya Vijnana Vijnanam, tức là cái tâm sở, vì có tâm sở làm điều kiện cho nên thức tái sanh khởi. Thì như vậy ở trong cái công thức này, nó cái thức và danh sắc nó đi hai chiều. Thì chúng ta phải ngừng ở đây. Cho đến đây thì chúng ta đã học được ba cái móc nối ở trong cái bài Thập Nhị Nhân Duyên. Và chúng ta sở dĩ chúng ta học cái bài này là vì nó liên quan đến cái sự thực tập của chúng ta. Và đó là cái lý do tại sao mà Ngài Hòa Thượng Mahasi mới giảng về cái phương diện lý thuyết cũng như là thực hành qua cái bài này. Thì chúng ta phải ngừng ở đây. Và Ngài Thiền Sư cầu chúc rằng vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng Thập Nhị Nhân Duyên, và với cái oai lực của cái thiện tác ý hành thiền và nghe pháp, mong rằng tất cả các thiền sinh thân tâm được an lạc, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền ngõ hầu hiểu được một cách đúng đắn cái tiến trình của thân và tâm đang diễn ra một cách liên tục, và mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.